Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Bắt ngươi tới thử kiếm. Cố Lưu Vân nghe được Huyền Phượng những lời này, nhất thời cười, nghe ý lời này của ngươi, nếu như ta thúc thủ chịu trói, ngươi hãy bỏ qua ta. Huyền Phượng trưởng lão nghe xong Cố Lưu Vân lời nói sau đó, cười lạnh một tiếng, nói, biết sợ, nếu là ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, lão thân có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng. Cố Lưu Vân giang tay ra, nói, thật vậy chăng, cùng ngươi đi cũng không được không được, thế nhưng ta có một điều kiện. Huyền Phượng trưởng lão chẳng đáng cười, nói, ngươi cho rằng lão thân ta là đang cùng ngươi trò chơi gia đình sao? Còn ra điều kiện, Cố Lưu Vân nghiêm túc gật đầu, nói, ta đây điều kiện rất thú vị, ngươi nghe một chút cũng không sao, bằng không đánh nhau, ngươi còn muốn phế một phen khí lực phải không? Huyền Phượng trưởng lão nghe vậy cau vai, nói, được rồi, vậy cho ngươi cái cơ hội, miễn cho nói lão thân ỷ lớn hiếp nhỏ. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong lời ấy sau đó, nhẹ nhàng cười, như vậy, liền đa tạ ngài đại nhân đại nghĩa. Huyền Phượng trưởng lão khoát tay áo, không nhịn được nói ra, được rồi, có chuyện nói mau, lão thân ta không có thời gian. Cố Lưu Vân lại là cười, sau đó mới, chỉ có, không nhanh không chậm mở miệng, ta đây điều kiện nhắc tới cũng đơn giản. Chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng Cầm Lam dập đầu nhận sai, sau đó sẽ phế bỏ tự thân tu vi ta liền đi với các ngươi như thế nào? Cố Lưu Vân một câu nói này nói xong, đối diện lập tức truyền đến ba đạo giận dữ thanh âm. Làm càn, lớn mật. Huyền Phượng đi theo phía sau cái kia hai gã thanh y nam tử nghe vậy giận dữ, trực tiếp đối với Cố Lưu Vân quát lớn. Huyền Phượng trưởng lão sắc mặt xấu xí, mở miệng nói, xem ra ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Loại thời điểm này, còn dám nếu như dám tiêu khiển lão thân, muốn chết. Một câu nói hết, Huyền Phượng trưởng lão khí thế tăng vọt. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy thế trong nháy mắt biến hướng phía Cố Lưu Vân áp mà đến. Ngay tại lúc đó, sau lưng nàng hai gã thanh y nam tử cũng riêng phần mình kết ấn. Xem ra là chuẩn bị một kích liền chảm sát Cố Lưu Vân. Đối mặt một màn này, Cố Lưu Vân khinh thường nhếch mép một cái. Sau một khắc, chỉ thấy hai mắt của hắn bên trong, một vệt kiếm ý bén nhọn hiện lên. Sau đó Huyền Phượng trưởng lão cái này cổ vô hình uy áp, trong nháy mắt liền bị cắt rời ra, biến mất vô hình không tông. Không chỉ có như vậy, Cố Lưu Vân trên tay cũng không nhàn rỗi. Sẽ ở đó cổ uy áp biến mất đồng thời, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Sau đó Huyền Phượng trưởng lão tả trong tay thanh y nam tử, trên lồng ngực trong nháy mắt tuôn ra một đoàn cần quang. Đợi lôi quang tiêu tán qua đi, thanh y nam tử đã té trên mặt đất, không biết sinh tử. Đứng ở Huyền Phượng trưởng lão thân bên cạnh tên còn lại trong lòng cả kinh, chuẩn bị công kích động tác đều dừng lại. Hắn căn bản là không có làm biết chuyện gì xảy ra. Bên cạnh tộc nhân cũng đã nằm trên đất. Nếu như vừa rồi đối phương công kích chính là mình, nghĩ tới đây, trên đầu hắn đều hiện lên ra mồ hôi lạnh. Mà Cố Lưu Vân thấy thế, đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Thừa dịp hắn ngây người chi tế, chỉ thấy Cố Lưu Vân hướng phía hắn hư điểm một chỉ. Thần thông kiếm chi luyện ngục. Một giây kế tiếp, chỉ thấy tên kia thanh y nam tử trên đầu, trong nháy mắt hiện ra một bả kiếm quang. Cái kia kiếm quang sau đó chia ra làm bốn, vững vàng đem nam tử kia giam ở trong đó. Ngay sau đó tên nam tử kia thân hình liền khẽ động hoàn động cứng ở tại chỗ. Hai mắt thẳng tắp nhìn phía trước, phảng phất mất hồn một dạng. Phượng Tám, ngươi làm sao vậy? Huyền Phượng trưởng lão nhìn tên thanh niên kia cái dạng này, vội vã mở miệng hô, chỉ tiếc nàng liền kêu mấy tiếng. Tên kia gọi tựa như thanh niên lại hoàn toàn không có phản ứng. Cố Lưu Vân thấy thế cũng là có chút điểm kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng kiếm chi luyện ngục là đem chọn cá nhân dẫn vào một cái tiểu thế giới. không nghĩ tới cư nhiên bản thể là còn ở lại nguyên địa. Nói như vậy, kiếm chi luyện ngục càng tương tự với một loại huyễn cảnh các loại năng lực. Trực tiếp đối đầu địch người nguyên thần bên ngoài tác dụng. Cùng lúc đó, Huyền Phượng trưởng lão nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía Cố Lưu Vân gương mặt phẫn nộ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là một đối mặt, chính mình hai gã tự tay giao ra đệ tử, dĩ nhiên trong nháy mắt trong lúc đó liền đánh ngã một tên. Một cái khác cũng không biết bị cái gì pháp thuật khống chế được. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của nàng, mà chính mình cái kiêu uy áp cũng bị hắn hóa giải khai cùng vô hình. Muốn chết, Huyền Phượng trưởng lão trong cơn giận dữ, một đầu tóc bạch kim tùy phong phiêu phiêu. Thần thông luyện hòa, câu nói vừa ra khỏi miệng sau đó, chỉ thấy Huyền Phượng trưởng lão phía sau xuất hiện một đạo cự đại màu lửa đỏ phượng ảnh. Một giây kế tiếp, cái kia phượng ảnh song xí rung lên, vô tận hỏa diễm liền hướng lấy Cố Lưu Vân khá đánh tới. A hát, theo ta chơi đùa hòa, ngươi cái này lão thái bà sợ rằng còn không được. Một câu nói này nói xong, Cố Lưu Vân mi tâm lập tức lóe lên một cái hỏa diễm hình dáng tiêu chí. Ngay sau đó, một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ liền bao trùm đến hắn bên ngoài thân bên trên. Huyền Phượng trưởng lão phía sau đạo kia phượng ảnh sở thả ra vô tận hỏa diễm. Ở tiếp xúc được tầng kia hắc ngọn lửa màu đỏ sau đó, dồn dập yên diệt cùng vô hình. Thấy tình cảnh này, Huyền Phượng trưởng lão kinh hãi. Chính mình cái này thần thông, uy lực vô cùng cường đại. Từ hắn sau khi tu luyện thành, hầu như chẳng bao giờ thất thủ quá. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc lại bị Cố Lưu Vân phá giải ở vô hình. Trong hỏa diễm, Cố Lưu Vân bĩu môi, khinh thường cười, cái này u huyền nghịch hỏa, chính là trong thiên địa kỳ diệu nhất hỏa diễm. Hơn nữa tại hắn cảnh giới đề thăng sau đó, hộ thể hiệu quả tăng cường thật nhiều. Huyền Phượng cái này lão thái bà, lại vẫn dám với hắn chơi đùa hòa, thật sự là không biết lượng sức. Không chờ Huyền Phượng trưởng lão phản ứng kịp, Cố Lưu Vân đã triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí xích tâm. Lão thái bà, ngươi tới đúng dịp, hôm nay vừa lúc bắt ngươi thử xem kiếm. Cố Lưu Vân ánh mắt phát lạnh, ngay sau đó đưa tay cầm xích tâm kiếm, chậm rãi vung ra, thời gian chi kiếm đệ nhất thức. Cố Lưu Vân kiếm này bình thản không có gì lạ, thậm chí ngay cả nửa điểm linh lực cũng không mang. Huyền Phượng trưởng lão gương mặt khó hiểu, đây coi là đồ chơi gì? Điều này có thể thương tổn đến người. Ngay tại lúc Huyền Phượng trưởng lão mới vừa nghĩ tới đây, trong đầu của nàng bỗng nhiên một hồi ầm vang, một loại khó mà nói rõ khí thế đưa nàng bao phủ. Huyền Phượng trưởng lão đồng tử trong nháy mắt phóng đại, sinh lòng cảnh giác phía dưới. Nàng vô ý thức vận chuyển thần thông muốn ngăn cản một kiếm này. Lại là một con hỏa diễm phượng ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng, trực tiếp hướng về Cố Lưu Vân đánh tới. Nhưng mà ngọn lửa này phượng ảnh mới bay ra không đến xa một trượng, chỉ nghe oanh một tiếng, lại bị cái kia khó mà nói rõ khí thế đánh tan. Đồng thời khí thế loại này dư thế không giảm, trực tiếp lần thứ hai đánh vào Huyền Phượng trưởng lão trên người. Huyền Phượng trưởng lão trong nháy mắt rút lui ba bước, nàng cảm giác được lồng ngực có chút khó chịu. Cứ việc ngọn lửa kia phượng ảnh vì nàng ngăn cản phần lớn thương tổn, nhưng một kiếm này dư uy vẫn là ảnh hưởng đến nàng. Bất quá nàng dù sao cũng là cảnh giới ngộ đạo tu giả, dưới một kích này không có thu được cái gì thực chất tính thương tổn. Giữa lúc nàng chuẩn bị mở miệng lúc, đã thấy Cố Lưu Vân kiếm thứ hai lần nữa vung ra. Huyền Phượng trưởng lão lần này không dám khinh thường, chuẩn bị điều động toàn thân linh lực cùng với đối kháng. Nhưng mà để cho nàng khiếp sợ là, Cố Lưu Vân một kiếm này dường như mau thần kỳ. Nàng vừa mới bắt đầu điều động linh lực, Cố Lưu Vân thanh trường kiếm kia đã chém tới thân thể của nàng bên trên. Sau đó, ở cầm lam thị giác chung, xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Huyền Phượng trưởng lão thân thể bay ngược mà ra. Theo lý mà nói, một kiếm này tuy là nhìn như trọng thương rồi Huyền Phượng trưởng lão, nhưng cũng không chí mạng. Nàng hẳn là lập tức điều chỉnh thân hình phản kích hoặc tránh né. Nhưng mà Huyền Phượng trưởng lão nhưng thật giống như cả người đều ngẩn ra một dạng. Toàn thân đều nằm ở một loại tĩnh trạng thái. Trực tiếp nện ở trên mặt đất. Hơn nữa đúng lúc này. Cố Lưu Vân kiếm thứ ba. Đã lần nữa vung ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.